Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta thu gom thi thể ở đây đi. Dù sao Tôn Kiên cũng là một anh hùng, không thể để xác hắn phơi thay ngoài đồng hoang được. Yên tâm, công lao của ngươi cũng sẽ có, ta không để huynh đệ theo ta chịu thiệt đâu. Lữ Bố vỗ vai Hoa Hùng, rồi dẫn theo Hầu Thành và những người khác tiếp tục chiến đấu. Hoa Hùng nhìn theo bóng dáng Lữ Bố, rồi nghĩ đến thượng cấp của mình là Hồ Tuấn, không khỏi thở dài, rồi bắt đầu chỉ huy binh lính dọn dẹp chiến trường. Trời đã sáng tỏ, nhưng vùng Dương Nhân Tụ này đã trở thành địa ngục nhân gian. Khắp nơi là xác chết, dòng sông Y Đà đã bị nhuộm đỏ máu. Chương 12, kẻ xấu tố cáo trước. Khi chiến trường đã được dọn dẹp xong, trời đã là chính ngọ. Lữ Bố ra lệnh cho quân sĩ thu nhặt thi thể của Tôn Kiên và dẫn theo tàn quân của Hoa Hùng quay trở về Ỷ Khuyết Quan. Tuy nhiên, khi tới nơi, họ được báo tin rằng Hồ Tuấn sau khi quay về Ỷ Khuyết Quan đã ngay lập tức lên đường trở về Lạc Dương. Hồ Tuấn chỉ có từng ấy bản lĩnh thôi. Vệ Tích vừa sai người cẩn thận sắp xếp thi thể Tôn Kiên, vừa cười nói với Lữ Bố, với cái tài năng như hắn mà cũng đòi lãnh đạo bọn ta à. Trước đây, việc Lữ Bố phải làm phó tướng dưới quyền Hồ Tuấn đã khiến những tướng sĩ từ đất Tịnh Châu rất bất mãn. Giờ đây, Hồ Tuấn bị Tôn Kiên đánh cho tan tác, nhưng ngược lại Tôn Kiên lại chết dưới tay Lữ Bố, quân Giang Đông đại bại. Khi trở về Lạc Dương lần này, không cần biết sẽ được ban thưởng gì, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt bẽ bàng của Hồ Tuấn thôi cũng đã khiến mọi người cảm thấy vô cùng hả dạ. Chúc mừng Lữ Kỵ Đốc thắng trận, lần này về Lạc Dương, tướng quốc nhất định sẽ ban thưởng lớn. Triệu Sâm tươi cười bước tới, cúi chào Lữ Bố. Tại sao dường như Tôn Kiên đã biết trước rằng Hồ Tuấn sẽ dẫn quân đột kích ban đêm? Lữ Bố không trả lời mà nhìn Triệu Sâm với ánh mắt lạnh lùng, tướng quân có biết lý do không? Chuyện này hạ quan không biết. Triệu Sâm thoáng lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt Lữ Bố, lùi lại vài bước. Khi quay đầu, hắn thấy Hoa Hùng đang đứng sau lưng mình, lòng hắn chợt nặng trĩu. Kỵ đốc, có thể giao người này cho Mạc tướng xử lý không? Hoa Hùng cúi đầu chào Lữ Bố, xin phép. Lữ Bố nhìn Hoa Hùng, rồi gật đầu đồng ý. Thực ra, người mà Triệu Sâm chủ yếu tính toán là Hồ Tuấn, hoặc có thể hắn đã bí mật đầu hàng Tôn Kiên hoặc một trong những liên minh chư hầu. Hôm nay, việc Lữ Bố có thể giết Tôn Kiên cũng có phần công lao của Triệu Sâm, bởi nếu không nhờ hắn dùng Hồ Tuấn làm mồi nhử Tôn Kiên ra, Lữ Bố cũng không thể xông thẳng vào đại doanh Giang Đông để giết địch. Hoa Hùng đã mở lời, nên Lữ Bố cũng sẵn lòng cho Hoa Hùng chút thể diện. Dù sao thì Triệu Sâm cũng không phải là người quan trọng gì, và hắn cũng chẳng có công lao gì đáng kể. Đa tạ. Hoa Hùng cúi đầu cảm ơn Lữ Bố. Ta là quan giữ Ỷ Khuyết Quan. Hoa Hùng, ngươi định làm gì? Lữ Bố, ngươi không có quyền bắt ta. Triệu Sâm vùng vẫy, hét lên với binh lính đang đứng quanh, các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau cứu ta. Đám binh lính đứng giữ quan ải đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một bên là chủ tướng của họ, còn một bên là Lữ Bố và Hoa Hùng, hai người đều có quyền lực vượt trội hơn Triệu Sâm. Một số người đã rút vũ khí, nhưng không ai dám tiến lên. Tất cả bỏ vũ khí xuống. Hầu Thành, Tống Hiến và Vệ Tích cùng dẫn binh sĩ tiến lên, nhìn chằm chằm những binh lính kia và quát lớn, các ngươi muốn phản hay sao? Lữ Bố lạnh lùng quét mắt nhìn quanh đám binh lính rồi nói, Triệu Sâm có hiềm nghi thông đồng với địch, dù ta có giết hắn ngay tại chỗ, khi gặp mặt hoàng đế và tướng quốc, chúng ta vẫn có lý do để biện minh. Còn nếu các ngươi dám chống lại chúng ta ngay bây giờ, ta có giết sạch các ngươi thì cũng không ai dám đứng ra bảo vệ các ngươi đâu. Vừa nói, Lữ Bố vừa chống cây phương thiên hỏa kích xuống đất, ánh mắt lóe lên sát khí. Dù Lữ Bố chỉ mới phục vụ dưới trướng Đổng Trác chưa lâu, nhưng trước đó, khi còn dưới trướng Đinh Nguyên, hai bên đã giao chiến và khiến quân Tây Lương của Đổng Trác thua không ngóc đầu lên được. Những lời này từ miệng Lữ Bố phát ra có sức nặng hơn nhiều so với những lời của Hầu Thành và các tướng sĩ khác. Đám binh lính giữ quan ải lưỡng lự một lúc, rồi đều lục tục thu hồi vũ khí. Vệ Tích, ngươi ở lại giữ quan ải. Ta sẽ dẫn theo Triệu Sâm và thi thể của Tôn Kiên ngay lập tức khởi hành về Lạc Dương. Lữ Bố nhìn Vệ Tích và nói. Dù một quan ải thủ thành không phải là tướng quân lớn, nhưng nếu có tội danh thông đồng với địch, người đó cũng nắm một phần quyền binh. Lữ Bố mới vào phe của Đổng Trác chưa lâu, đội kỵ binh Tịnh Châu của hắn cũng đã bị chia ra làm ba bộ, giờ Lữ Bố cảm thấy địa vị của mình đã dần ổn định, tự nhiên hắn cũng muốn giành thêm quyền binh. Vệ Tích, em vợ của hắn, được Lữ Bố gần như theo phản xạ mà giao vị trí trống này cho. Qua trận chiến này, ở Ỷ Khuyết Quan hẳn sẽ không có trận đánh lớn nào xảy ra nữa. Đây là nơi thích hợp để lập công và tích lũy binh quyền. Theo cái nhìn của Lữ Bố, chiến trường chính tiếp theo sẽ ở khu vực Thành Cao. Vệ Tích tuy không giỏi bằng Hầu Thành và Tống Hiến, nhưng giữ Quan Ải ở đây là lựa chọn an toàn và cũng giúp hắn kiếm chút công lao. Rõ. Vệ Tích đáp lại, Lữ Bố không ở lại Ỷ Khuyết Quan lâu. Từ đây về Lạc Dương, trời tối cũng đủ thời gian để đến nơi, nếu nhanh có khi chiều đã về đến nơi. Dọc đường, vì họ vừa thắng trận, lại đang trên đường về lĩnh công nên tinh thần của mọi người đều rất phấn chấn, không ngừng thúc ngựa đi tiếp. Đi khoảng hơn một canh giờ, từ xa đã nhìn thấy Lạc Dương, Lữ Bố định sai người đi báo tin thắng trận thì thấy bên ngoài thành có người đang chờ, chính là Trương Liêu, người đã lâu không gặp. Văn Viễn, sao ngươi lại ở đây? Lữ Bố thúc ngựa đến bên cạnh Trương Liêu. Dù chỉ mới hơn nửa tháng chưa gặp, nhưng với Lữ Bố, điều này giống như đã hơn 10 năm không gặp. Khi gặp lại Trương Liêu, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác thân thuộc. Trương Liêu là người dù khi Lữ Bố xa cơ thất thế cũng không hề ghét bỏ, đã 10 năm không gặp, Lữ Bố không thể kìm nén cảm xúc của mình, nhưng khi nói chuyện lại có chút ngập ngừng, như muốn nói nhiều nhưng cuối cùng lại không biết nói gì. Trương Liêu cảm thấy hơi nghi ngờ, vì thấy Lữ Bố có vẻ kích động. Phụng Tiên, Hồ Tuấn sau khi trở về đã lập tức vào tướng phủ tố cáo rằng ngươi không nghe lệnh quân, nhiều lần chậm trễ. Quân cơ khiến ba quân đại bại. Nghe nói tướng quốc rất tức giận. Trương Liêu lo lắng nói với Lữ Bố. Kẻ vô liêm sỉ, đánh trận không ra gì, nhưng vu cáo người khác thì giỏi. Hầu Thành nghe vậy tức giận mắng to. Lữ Bố và Tống Hiến cũng tối sầm mặt lại. Dù Hồ Tuấn nói gì thì chưa chắc Đổng Trác đã tin, nhưng chỉ cần hắn ngày ngày xuất hiện trước mặt Đổng Trác vu khống, cũng đã khiến người ta khó chịu như nuốt phải ruồi rồi. Yên tâm, trận này ta đã thắng, Tôn Kiên cũng bị ta giết. Tội danh này hắn không gán được cho ta đâu. Đi thôi, chúng ta tới thẳng tướng phủ, ta muốn xem thử hắn định bôi nhọ ta như thế nào. Sát khí lóe lên trong mắt Lữ Bố, sát khí lóe lên trong mắt, nói, nếu sớm biết Hồ Tuấn là kẻ đê hèn đến mức này, đêm qua lẽ ra ta đã nên cho hắn một mũi tên để hắn câm miệng vĩnh viễn. Ta sẽ đi cùng kỵ đốc, để nói rõ chuyện của Triệu Sâm trước mặt tướng quốc và làm chứng cho kỵ đốc. Hoa Hồng cung kính nói với Lữ Bố. Chúng ta đi thôi. Lữ Bố tâm trạng không vui, chỉ gật đầu đáp lại. Hắn sai Tống Hiến đi sắp xếp cho binh lính nghỉ ngơi, sau đó dẫn theo mọi người áp giải Triệu Sâm và thi thể của Tôn Kiên, trực tiếp tiến về hướng phủ tướng quốc. Chương 13, Phản đòn. Tướng quốc, Lữ Bố dựa vào việc được tướng quốc yêu thích, từ lúc rời khỏi Lạc Dương, hắn đã nhiều lần công khai cãi lời mạc tướng. Ở Ỷ Khuyết Quan, hắn thậm chí còn công khai chống lệnh, không chịu ra trận, khiến quân ta binh lực không đủ mà bị Tôn Kiên đánh bại. Trong phủ tướng quốc, Hồ Tuấn quỳ trên đất, khóc lóc kể lể với Đổng Trác. Đổng Trác ngồi khoanh chân trên chiếu, vẻ mặt có chút bực bội, khẽ xoay người để đỡ mỏi. Không phải hắn không tin lời Hồ Tuấn, dù sao thì Hồ Tuấn cũng đã theo hắn nhiều năm, so với Lữ Bố vừa được kéo về, hắn tự nhiên tin tưởng Hồ Tuấn hơn một chút. Tuy nhiên, hiện tại Đổng Trác không còn phong độ của thời trai trẻ, thân thể đã phát tướng, ngồi quỳ lâu khiến toàn thân hắn không thoải mái. Hồ Tuấn lại không ngừng khóc lóc. Điều này khiến Đổng Trác càng thêm khó chịu. Dù sao thì Hồ Tuấn cũng là một võ tướng, cả ngày cứ khóc lóc như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Đổng Trác cảm thấy càng nghe càng phiền, chẳng lẽ hắn phải chặt đầu Lữ Bố? Nếu Hồ Tuấn không giữ được vị trí của mình, cũng không biết cách hòa giải, giờ còn bắt Đổng Trác phải ra tay xử lý. Đổng Trác trong lòng thầm rủa, ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao, khóc vài tiếng mà nghĩ có thể lừa ta à? Hồ tướng quân, tướng quốc đã hiểu rõ sự tình. Ngài đã vất vả nhiều, hãy về nghỉ ngơi trước đã. Lý Nho, người đứng cạnh Đổng Trác, khéo léo lên tiếng khuyên bảo Hồ Tuấn. Một số việc, lần đầu tiên nghe có thể khiến người khác đồng cảm, nhưng nếu lặp đi lặp lại quá nhiều, sẽ phản tác dụng. Hồ Tuấn lại không biết cách tố cáo, cứ nhai đi nhai lại một câu chuyện, muốn lừa ai cũng khó. Mạc tướng không phải vì mình, chỉ nghĩ đến Hoa Hùng và những binh sĩ đã chết một cách vô tội, lòng đau như cắt, đêm không thể ngủ. Thề phải đòi lại công lý cho họ. Hồ Tuấn nước mắt lưng tròng. Thôi đủ rồi, về nghỉ đi, chuyện này ta đã rõ. Đổng Trác chống tay lên bàn đứng dậy, hai chân đã tê dại. Nhìn Hồ Tuấn vẫn muốn nói thêm, Đổng Trác lại thấy một tướng sĩ chạy vào báo cáo. Báo? Chuyện gì? Đổng Trác nhíu mày, hôm nay toàn gặp chuyện xui xẻo, lại thêm Hồ Tuấn khóc lóc không ngừng khiến hắn phiền não vô cùng, giọng nói cũng mang theo chút tức giận. Bẩm tướng quốc, đại thắng ở Dương Nhân. Lữ Kỵ Đốc đã chém đầu Tôn Kiên dưới chân núi Tung Sơn, các tướng Hàn Đương và Trình Phổ cũng bị giết, quân Giang Đông hiện đã rút lui hoàn toàn. Lữ Kỵ Đốc đang mang xác Tôn Kiên về thành. Ha ha! Tốt lắm! Đổng Trác nghe xong, quên ngay sự hiện diện của Hồ Tuấn, đập mạnh xuống bàn cười lớn, Phụng Tiên quả là vô song thượng tướng của ta, Giang Đông mãnh hổ cũng chỉ có thế thôi. Sắc mặt Hồ Tuấn lập tức tái xanh, đứng bật dậy nói, chắc chắn là báo sai. Quân dưới trướng Lữ Bố chưa đến 1.000, làm sao có thể phá quân Giang Đông? Tướng quân nói sai rồi. Lý Nho vuốt râu mỉm cười, trên chiến trường, thắng thua không chỉ dựa vào số binh mã. Ta nghe nói Lữ tướng quân thường lấy ít thắng nhiều ở biên ải, quân Giang Đông tuy dũng mãnh nhưng chưa chắc đã hơn người Hồ tàn bạo. Hồ Tuấn không muốn tin, cũng không dám tin. Hắn vừa mới khóc lóc trước mặt Đổng Trác, nói rằng Lữ Bố không nghe lệnh, khiến ba quân bại trận. Kết quả thì sao? Hắn dẫn 4.000 quân bị Tôn Kiên đánh cho tan tác, còn Lữ Bố chỉ có chưa đầy 1.000 người lại đại phá quân Giang Đông. Nếu tin này truyền ra ngoài, người khác sẽ nghĩ thế nào? Hắn sẽ bị coi là tướng bất tài, trở thành bàn đạp cho Lữ Bố nổi danh, làm sao có thể cam lòng? Nhưng dù không cam lòng thì cũng chẳng làm được gì, Đổng Trác hiện giờ chẳng bận tâm đến suy nghĩ của Hồ Tuấn. Ông ta lập tức ra lệnh, nhanh chóng thông báo cho Phụng Tiên. Sau khi vào thành, hãy đến ngay tướng phủ, trận chiến này đã lập đại công, phải trọng thưởng. Tôn Kiên được mệnh danh là Giang Đông mãnh hổ, đồng thời cũng là một trong những tướng mạnh của Liên minh chư hầu. Đổng Trác từng âm thầm liên lạc với Tôn Kiên, hy vọng Tôn Kiên sẽ nhận lệnh triều đình và quay lại chống lại phe Liên minh, nhưng Tôn Kiên đã thẳng thừng từ chối. Giờ đây, Lữ Bố chém được Tôn Kiên, không chỉ làm nhục nhuệ khí của phe Liên minh mà còn khiến Đổng Trác hả hê vì đã trút được cơn giận riêng. Dạ. Tướng sĩ đáp lời rồi vội vàng rời đi. Hồ Tuấn đứng sững tại chỗ, trong lòng lúng túng, không biết nên cáo lui hay ở lại. Cuối cùng, hắn chọn rời đi, dù điều này có vẻ như nhận thua, nhưng nếu phải đối mặt với Lữ Bố, chỉ càng khiến hắn thêm xấu hổ. Hắn vội vàng đứng dậy nói, tướng quốc, Mạc tướng xin cáo lui. Đổng Trác liếc nhìn Hồ Tuấn một cái. Lữ Bố đã chém Tôn Kiên, dù không đúng quy tắc quân đội, nhưng việc Hồ Tuấn thua trận trong khi Lữ Bố đại thắng đã chứng minh rằng Hồ Tuấn chắc hẳn đã ra lệnh sai hoặc hành động thiếu cẩn trọng. Những lời tố cáo trước đó của hắn đương nhiên không còn đứng vững. Nhưng dù sao Hồ Tuấn cũng là tâm phúc của mình, Đổng Trác không muốn khiến hắn mất hết thể diện, nên cố tình làm như đã quên đi những lời tố cáo trước đó, cho phép hắn rời đi, xem như giữ lại chút thể diện cho hắn. Hồ Tuấn được Đổng Trác cho phép, vội vã như trốn chạy khỏi phủ tướng quốc. Lý Nho nhìn bóng lưng hắn rời đi, thở dài nói, chủ công, mặc dù những người này đã theo ngài bấy lâu, nhưng hiện giờ chủ công đã nắm quyền triều đình, những người cũ này tuy không thể lạnh nhạt, nhưng cũng đã đến lúc nên dùng thêm hiền tài mới. Đổng Trác hiểu rõ, nhưng quân đội vẫn chủ yếu dựa vào đám tướng cũ này, khiến ông khó lòng dứt khoát thay đổi. Hãy để gặp Phụng Tiên trước đã, chuyện này tính sau. Phụng Tiên lần này lập đại công, Tôn Kiên cũng là một thái thú, văn ưu, ngươi nói xem nên thưởng thế nào. Lý Nho suy nghĩ một lát rồi đáp, Lữ tướng quân mới tới không lâu, lại vừa được phong Trung Lang tướng và Đình Hầu dù chưa lập công. Lần này nếu thăng thưởng quá nhiều, e rằng sẽ khiến các tướng khác bất mãn. Theo ý ta, có thể thưởng tơ lụa và mỹ tử, hoặc ban thêm một chức hư danh nữa, chủ công nghĩ sao? Đổng Trác suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, liệu có keo kiệt quá không? Chủ công, chiến sự còn kéo dài, sau này còn nhiều cơ hội lập công. Nếu thăng thưởng quá nhanh, không chỉ gây mất lòng mà còn nhanh chóng khiến Lữ tướng quân không còn đất để thăng. Tiến. Thôi được, cứ theo lời ngươi. Đi chuẩn bị lễ vật đi. Ta sẽ đi sắp xếp ngay. Lý Nho đáp lời, rồi lui ra. Chương 14, trở về nhà. Khi Lữ Bố đến tướng phủ, Đổng Trác đã đích thân dẫn người ra ngoài đón tiếp, thể hiện sự tôn trọng vô cùng cao quý với Lữ Bố. Làm sao dám làm phiền tướng quốc phải tự mình ra đón. Lữ Bố thấy vậy liền nhanh chóng cúi người hành lễ. Phụng Tiên quả thực là một thượng tướng vô song. Đổng Trác tiến tới, nắm lấy tay Lữ Bố, vô cùng thân thiết, lão phu có được Phụng Tiên, còn sợ gì lũ chuột nhắt ở Quan Đông. Tướng quốc quá khen, Lữ Bố thật không dám nhận. Trong lòng Lữ Bố vui mừng, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn từ chối. Sau đó, hắn cho người mang xác Tôn Kiên tới, rồi nói với Đổng Trác, đây chính là thi thể của Tôn Kiên. Người này tuy là kẻ địch, nhưng cũng là một anh hùng trọng tình nghĩa, bố không nỡ phân thây, vì thế không chém đầu hắn. Đây chính là cái gọi là anh hùng trân trọng anh hùng. Đổng Trác nhìn thi thể dưới đất, thở dài, nếu Tôn Kiên chịu quy hàng sớm hơn, làm sao lại gặp phải kết cục này? Đổng Trác thực ra đã có ý định chiêu mộ Tôn Kiên từ lâu. Hồi trước, khi Đổng Trác còn dưới trướng Trương Ôn cùng nhau chinh phạt Biên Chương và Hàn Toại, Tôn Kiên đã thể hiện khả năng quân sự vượt trội. Đáng tiếc, Tôn Kiên lại coi thường Đổng Trác, dù giờ Đổng Trác đã trở thành tướng quốc, Tôn Kiên vẫn không chịu quy hàng mà thậm chí còn trở thành tiên phong cho liên quân Quan Đông, hai lần đến đánh. Tuy nhiên, sau khi bị Lữ Bố chém giết, Đổng Trác không còn coi trọng Tôn Kiên nữa. Mặc dù Tôn Kiên nổi danh là Giang Đông Mãnh Hổ, nhưng hắn đã từng bại dưới tay Từ Vinh mà vẫn giữ được mạng. Lần này gặp phải Lữ Bố, rõ ràng là bị đánh bại trong tình huống quân số ít hơn. Đổng Trác yêu thích dũng lực của Lữ Bố, nhưng lại coi nhẹ Tôn Kiên hơn một chút. Phụng Tiên, hãy vào trong cùng lão phu, kể lại cho ta nghe trận chiến đánh bại Giang Đông Mãnh Hổ như thế nào. Đổng Trác vừa cười vừa kéo tay Lữ Bố vào phủ. Lữ Bố lần này đến, ngoài mục đích xem Hồ Tuấn tố cáo mình thế nào, còn là để lĩnh công. Vì vậy, hắn không từ chối mà gọi Hoa Hùng đi cùng. Sau khi an tọa, Lữ Bố ra hiệu cho Hoa Hùng kể lại toàn bộ quá trình Hồ Tuấn bị Tôn Kiên đánh bại, bởi phần này hắn không tham gia. Hoa Hùng không che giấu gì, kể lại tỉ mỉ mọi chuyện. Hồ Tuấn tham công liều lĩnh, không chuẩn bị chu đáo, nhưng Tôn Kiên rõ ràng đã phục kích sẵn. Trong thời gian ngắn ngủi mà vẫn có thể chặn được quân Hồ Tuấn, điều này cho thấy Tôn Kiên đã có sự hỗ trợ từ bên trong. Sau đó, điều tra phát hiện ra rằng chính Triệu Sâm đã thông đồng với Tôn Kiên. Điều này khiến Đổng Trác nổi giận, lập tức ra lệnh xử trảm toàn bộ gia tộc Triệu Sâm. Lữ Bố và Hoa Hùng không có ý kiến gì về việc này. Đã chọn phản bội thì phải chịu hậu quả. Thực ra, Triệu Sâm cũng không hẳn là hoàn toàn đầu hàng đối thủ, có thể chỉ đơn giản là tìm đường thoát thân. Nếu thực sự phản bội, hắn có thể mở cổng thành cho đại quân liên quân vào dễ dàng hơn. Nhưng giờ bàn về chuyện này cũng vô nghĩa. Hiện nay, quân Tây Lương đang dao động vì việc chuyển đô. Chiến thắng lớn của Lữ Bố trong trận này chắc chắn sẽ giúp củng cố tinh thần quân đội, và việc lấy mạng Triệu Sâm làm gương sẽ thêm phần răn đe. Sau khi rời khỏi phủ tướng quốc, những chuyện tiếp theo không còn liên quan đến Lữ Bố. Phần thưởng cũng đã được ban xuống, còn tương lai ra sao? Không phải là điều Lữ Bố cần lo lắng. Hiện tại, Lữ Bố không có kế hoạch rõ ràng cho tương lai. Hắn làm việc hoàn toàn theo cảm hứng, có thể lạnh lùng chặt đầu những kẻ không liên quan, nhưng cũng có lúc cảm thấy lòng thương hại khi nhìn thấy một thân ảnh gầy guộc run rẩy trong góc tường. Phu quân lần này ra trận, có gặp nguy hiểm gì không? Khi Lữ Bố về đến nhà, Nghiêm thị đã chuẩn bị sẵn một bát canh nóng đưa cho hắn. Thực ra, tối nay Đổng Trác định tổ chức tiệc mừng. Nhưng do triều đình có việc khẩn cấp, Đổng Trác phải vào cung ngay trong đêm, nên tiệc bị hủy. Lữ Bố về nhà sớm hơn dự kiến, dù đã nói với vợ rằng có thể tối nay sẽ không về, nhưng Nghiêm thị vẫn thức chờ hắn, và còn nấu canh. Không có gì đâu. Ta có xích thố và phương thiên hỏa kích trong tay, thiên hạ còn ai có thể làm ta bị thương? Lữ Bố ngẩng cao đầu, tự tin đáp. Nghiêm thị khẽ cười, khuôn mặt mang những nét đặc trưng của người Hồ. Khi cười nhẹ, hai bên má nàng hiện lên đôi lúng đồng tiền. Dù không phải là người đẹp nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Nghiêm thị thuộc tuýp người càng nhìn càng thấy đẹp. Đôi vợ chồng này đã kết hôn gần 10 năm, con gái cũng đã 7 tuổi. Thời gian qua đi, trên gương mặt xinh đẹp của Nghiêm thị cũng đã xuất hiện vài nếp nhăn nơi khóe mắt, không còn nét trẻ trung như trước. Tuy nhiên, trong lần trở về này, khi nhìn lại vợ mình, Lữ Bố cảm nhận được một tình cảm nhẹ nhàng. Không mãnh liệt nhưng như tơ tằm cuốn quanh trái tim sắt đá của hắn, khiến nó dần tan chảy. Phu quân dù mạnh mẽ đến đâu cũng là người bằng xương bằng thịt. Chinh chiến ngoài sa trường, đao kiếm vô tình. Thiếp thân không dám can dự, nhưng phu quân cũng nên nghĩ đến Linh Khởi. Nếu phu quân gặp nạn, mẹ con thiếp biết phải làm sao? Nghiêm thị thở dài. Trước đây, Lữ Bố rất bực mình khi nghe những lời cằn nhằn này, nhưng hôm nay, nhìn thấy vợ mình tất bật bên ánh nến. Lữ Bố lặng lẽ đặt bát canh xuống, đứng dậy ôm lấy nàng từ phía sau. Phu quân làm gì thế? Nghiêm thị giật mình, ngạc nhiên nhìn Lữ Bố. Phu nhân, Ta nhớ nàng. Lữ Bố cảm nhận thân hình mềm mại của vợ, hắn thực sự rất nhớ nàng. Sau 10 năm không gặp, Lữ Bố nhận ra rằng vợ mình đã khắc sâu vào tâm trí hắn, không thể rời xa. Trong thế giới mô phỏng, mỗi khi đêm xuống, Lữ Bố lại nghĩ đến vợ mình trước tiên, rồi mới đến con gái. Hai người phụ nữ này đã chiếm trọn trái tim hắn lúc nào không hay. Phu quân, giọng nói của Nghiêm thị có chút run rẩy. Kể từ khi biết mình không thể sinh thêm con, Lữ Bố đã rất lâu rồi không nói chuyện với nàng bằng giọng điệu ấm áp như vậy. Nay, gặp lại sự dịu dàng từ chồng, Nghiêm thị bất giác thấy sống mũi cay cay, nước mắt rơi lặng lẽ, nàng từ từ dựa vào Lữ Bố, như muốn hòa làm một với hắn. Chương 15, tái khởi. Những tiếng thở nhẹ nhàng mềm mại kéo dài cho đến tận khuya mới dần biến mất. Cảm giác quen thuộc từ lâu khiến người ta say mê, giống như quay trở lại những ngày đầu khi mới quen nhau. Tuy nhiên, khác biệt duy nhất là thiếu nữ thanh xuân năm xưa giờ đây đã thêm phần quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành, khiến lòng người thêm mê mẩn. Người vợ trong vòng tay Lữ Bố đã chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng hắn lại không thể ngủ được. Sau khi gặp lại vợ con, thỏa mãn nỗi nhớ nhung nhiều năm, Lữ Bố lại bắt đầu nghĩ về tất cả những gì đã diễn ra trong thế giới mô phỏng kia. Hắn không phải là người dễ dàng chấp nhận thất bại. Dù trong thế giới đó, hắn là một người bình thường, nhưng hắn không nghĩ mình bình thường. Ngay cả khi là người bình thường, hắn cũng không đáng bị hủy diệt cùng một kẻ hèn như Lý Chính. Nhìn người vợ đang ngủ say trong vòng tay mình, Lữ Bố kéo chăn lên để đắp kín cho nàng. Khi tâm niệm khởi lên, những thông tin quen thuộc xuất hiện trong trí óc hắn như một ảo ảnh. Chúc mừng, người chơi đã kết nối thành công với quan não. Bạn có thể chọn một thế giới mô phỏng mới hoặc tiếp tục bước vào thế giới mô phỏng đã từng trải qua. Hãy đưa ra lựa chọn của bạn. Dĩ nhiên là thế giới đã từng trải qua rồi. Mối hận với Lý Chính vẫn luôn ám ảnh trong lòng Lữ Bố. Lần trước hắn giết người rất sảng khoái, nhưng lại khiến gia đình mình gặp tai họa, cả hai bên đều chết chung, điều này Lữ Bố không thể chấp nhận. Hắn muốn quay lại một lần nữa. Tất nhiên, sâu trong thâm tâm, Lữ Bố vẫn lưu luyến gia đình trong thế giới mô phỏng ấy, bởi khi đó, hắn không biết rằng đây chỉ là một thế giới ảo. Bạn có 28 điểm mô phỏng cuộc đời. Những điểm này có thể dùng để chọn một thân phận tốt hơn hoặc đổi lấy một số thiên phú hay kỹ năng. Nếu cuộc đời của bạn đủ đặc sắc, thiên phú và kỹ năng của bạn có thể trở thành năng lực thực sự khi quay về thế giới thực. Lữ Bố cảm thấy ngạc nhiên, hóa ra những điểm mô phỏng cuộc đời còn có tác dụng này. Hắn thử kiểm tra, cảm giác phải trải qua một cuộc đời bình thường thật sự khiến hắn cảm thấy bức bối. Hắn vốn là một người có thiên phú vượt trội, nhưng lại phải sống như một người bình thường. Khi Lữ Bố khởi động ý niệm, thông tin trong trí óc hắn thay đổi. Ở phần thiên phú và khả năng, hắn bắt đầu xem xét những lựa chọn. Trí nhớ siêu phàm, có khả năng ghi nhớ mãi mãi mọi văn bản, hình ảnh hay bất kỳ vật thể nào từng nhìn thấy. Cần 5.000 điểm mô phỏng cuộc đời. Học tập siêu tốc, có khả năng học bất kỳ kỹ năng nào trong thời gian ngắn. Cần 5.000 điểm mô phỏng cuộc đời. Thể chất siêu phàm, cơ thể có khả năng hồi phục nhanh gấp 10 lần người bình thường. Cần 4.500 điểm mô phỏng cuộc đời. Sức mạnh siêu phàm, sức mạnh tăng trưởng nhanh chóng, chỉ cần luyện tập nhẹ cũng có thể đạt được sức mạnh mà người khác phải khổ luyện mới có. Cần 4.000 điểm mô phỏng cuộc đời. Phản xạ siêu phàm, phản ứng nhanh nhẹn, tốc độ vượt trội so với người thường. Cần 3.500 điểm mô phỏng cuộc đời. Lữ Bố cao mày khi thấy một vài thiên phú có mô tả tương tự như bản thân mình. Nhưng rõ ràng, với chỉ 28 điểm, hắn không thể mua bất kỳ thiên phú nào trong số này. Cuối cùng, hắn kiên nhẫn xem đến phần cuối cùng và tìm thấy những thiên phú phù hợp với số điểm của mình. Mắt lồi, bạn sẽ có một đôi mắt lồi ra khỏi hốc mắt, trở thành người nổi bật nhất trong đám đông. Cần 25 điểm mô phỏng cuộc đời. Miệng rộng, bạn sẽ có một cái miệng có thể nuốt được cả nắm tay của chính mình. Cần 25 điểm mô phỏng cuộc đời. Mọc lông, bạn sẽ có một bộ lông tóc dày đặc. Cần 25 điểm mô phỏng cuộc đời. Nhìn những thiên phú kỳ quặc này, Lữ Bố không khỏi nhíu mày. Những thứ này có tác dụng gì? Rõ ràng, 28 điểm mô phỏng cuộc đời không thể mang lại cho hắn bất kỳ lợi ích thực sự nào, chỉ khiến hắn trở nên quái dị. Lữ Bố nghĩ về việc mình có đôi mắt lồi giống như một con ếch, hoặc một cái miệng lớn nuốt được cả nắm tay. Hắn chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy toàn thân không thoải mái. Thôi, hãy xem lựa chọn về thân phận có gì khá hơn không. mở phần thân phận, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là thiên tử, cần đến 100.000 điểm mô phỏng cuộc đời. Lần này, có kinh nghiệm từ phần thiên phú, Lữ Bố không tiếp tục lướt xuống, mà kiểm tra ngay những lựa chọn có số điểm thấp hơn. Những thân phận trong phạm vi 20 điểm hầu hết đều là lưu dân hoặc người tàn tật, thậm chí còn không bằng xuất thân ban đầu của hắn. Thật khó hiểu, có người lại muốn chi điểm để chọn một thân phận tàn tật sao? Lữ Bố tìm thấy thân phận Lý Chính ở mức 100 điểm, còn gia đình như của hắn, có hai mẫu ruộng cằn cũng đã cần 50 điểm. Lữ Bố không quan tâm đến thân phận cao hơn, vì hắn hiểu rằng dù có thân phận cao trong thế giới mô phỏng thì cũng không có ý nghĩa gì. Hắn muốn thử thách bản thân với những thiên phú, nhưng để làm được điều đó, trước tiên phải kiếm được ít nhất 5.000 điểm mô phỏng. Từ bỏ việc chọn thiên phú và thân phận, Lữ Bố lại một lần nữa trải qua quá trình từ trong bụng mẹ đến khi chào đời trong thế giới này. Cảnh tượng mờ mịt trước mắt không còn khiến Lữ Bố sợ hãi, bởi hắn biết trẻ sơ sinh mới sinh ra không thể nhìn thấy gì, chỉ cần chờ đợi một thời gian sẽ tốt hơn. Lý do tại sao như vậy, hắn không còn muốn nghĩ đến. Trong khi uống sữa mẹ, Lữ Bố không ngừng suy nghĩ về tương lai, làm thế nào để có thể sống tốt hơn trong thế giới này và kiếm được nhiều điểm mô phỏng hơn. Khác với lần trước, vì đã biết đây chỉ là một thế giới ảo, nên lần này, Lữ Bố cảm thấy mình không còn hòa hợp với thế giới này nữa. Ngoại trừ gia đình của mình, hắn nhìn người khác với một ánh mắt khinh thường. Lần này, Lữ Bố vẫn như trước, sớm thể hiện khả năng đọc sách và viết chữ, trở thành thần đồng. Để bảo vệ em gái, từ năm 6 tuổi, hắn đã bắt đầu giúp cha mẹ làm việc đồng áng. Nhờ có kinh nghiệm từ kiếp trước, Lữ Bố làm nông không hề vụng về, biết dự báo thời tiết và đặt bẫy bắt thú rừng. Tuy nhiên, khác với lần trước, lần này hắn đã học được cách ẩn mình. Bố à, con có thể bắt được thú rừng, sao không thử mang vài con biếu cho Lý Chính? Năm 12 tuổi, gia đình Lữ Bố nhờ công sức của hắn mà khấm khá hơn, giống như kiếp trước. Nhưng vì lần này hắn biết cách ẩn mình, nên những người thấy hắn săn được thú rừng chỉ đơn giản là khen ngợi may mắn của hắn, không ai ghen tị. Đến năm nay, cha hắn vẫn đề cập chuyện biếu tặng như lần trước. Tại sao chứ? Lữ Bố không hiểu, trừng to mắt nhìn cha. Lần trước là vì hắn quá nổi bật, nhưng lần này hắn đã rất kín đáo. Tại sao lại phải đem con thú do mình săn được đi biếu cho Lý Chính? Đây là lý do gì? Trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió? Nếu gia đình muốn sống yên ổn, con mỗi lần bắt được thú thì đem biếu cho nhà Lý Chính một phần. Nghe lời cha, sẽ có chuyện tốt xảy ra. Cha hắn cười đáp. Ta muốn xem chuyện tốt đó là gì. Lữ Bố không phục, nhưng lần này, hắn coi đây là một giấc mơ, và đã đến đây với mục đích báo thù, nên không ngại làm theo lời cha. Hắn cũng tò mò xem điều gì tốt đẹp sẽ xảy ra khi làm như vậy. Chương 16, quan hệ xã hội. Tiểu Bố thật giỏi. Lý Chính cười hiền hậu nhận lấy con thú mà Lữ Bố mang đến, hoàn toàn không để tâm đến thái độ bất mãn của Lữ Bố. Trong vài tháng tiếp theo, cứ cách một khoảng thời gian, cha của Lữ Bố lại yêu cầu hắn mang con thú săn được đến nhà Lý Chính. Thậm chí, ngay cả khi nhà Lữ Bố gặp khó khăn trong việc kiếm đủ cái ăn, việc tặng quà này vẫn không hề dừng lại. Những thứ này nếu giữ lại cho gia đình, chắc chắn sẽ giúp cải thiện cuộc sống hơn nhiều. Lữ Bố đã nhiều lần muốn từ bỏ việc này, nhưng cha hắn không đồng ý, thậm chí tự mình dẫn Lữ Bố đi tặng quà. Sau đó, vào mùa thu hoạch, cha của Lữ Bố được hưởng 50% số lúa thu hoạch từ ruộng, nhiều hơn 2 phần so với các nông dân khác. Khi đến lúc nộp thuế, dù sử dụng cùng một cái đấu để đo, nhưng Lữ Bố có thể cảm nhận rõ ràng rằng gia đình mình nộp thuế ít hơn, vì cái đấu chỉ lưng chừng mà thôi. Cha, ngay cả như vậy, số thú chúng ta tặng cho nhà Lý Chính còn nhiều hơn số lúa này. Trong bữa ăn cuối năm, Lữ Bố nhìn cha mình, trong lòng vẫn còn chút không phục, nhưng giọng nói không còn nhiều oán trách như trước. Chờ thêm một năm nữa rồi hãy nhìn xem. Cha của Lữ Bố mỉm cười đáp. Mặc dù trong lòng Lữ Bố vẫn còn đôi chút khó chịu, nhưng trong năm tiếp theo, hắn vẫn làm theo lời cha, mỗi khi săn được con thú nào đều mang một phần đến tặng nhà Lý Chính mà không hề ngừng lại. Tiểu Bố à, ngày mai ta sẽ cho một số nông dân đến nhà cậu. Đây là giấy phép khai hoang được quan huyện phê chuẩn, nhà cậu đã sống ở Lữ Trang lâu rồi, ta giữ lại cho nhà cậu 10 mẫu đất. Đến mùa xuân, Lý Chính giữ Lữ Bố ở lại ăn cơm sau khi hắn mang thú đến tặng, và tiện tay đưa cho hắn một tờ giấy phép, cười nói. Cái này. Lữ Bố nghe vậy, mắt trợn to kinh ngạc nhìn Lý Chính. Cuối cùng, không còn là một thiếu niên ngây thơ nữa, hắn đứng dậy, cúi người hành lễ với Lý Chính, cảm ơn Lý Chính. Cậu bé này, tuổi trẻ thường nóng nảy. Ta biết trong lòng cậu trước giờ không phục, giờ thì hài lòng chưa? Lý Chính nhận lấy ly rượu từ tay vợ, đưa cho Lữ Bố một ly, giờ cậu cũng coi như là một người đàn ông rồi, uống chút rượu đi. Đa tạ. Lữ Bố dùng cả hai tay nhận lấy ly rượu, rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Lữ Bố cũng không biết mình trở về nhà như thế nào, đầu óc rối bời. Lần này, hắn ban đầu đến đây chỉ để báo thù, nhưng bây giờ tính sao đây? Cha, tại sao lại như thế này? Về đến nhà, Lữ Bố thấy cha đang ngồi trên bậc cửa cho gà ăn, hắn im lặng bước đến. Đám gà chạy tản ra, nhưng một lúc sau lại chạy quay lại. Tại sao ư? Cha hắn rắc thêm một nắm thóc, thở dài nói, đó là quy tắc. Con đi săn thường xuyên, chắc con biết về loài sói chứ? Lữ Bố gật đầu. Trong đàn sói, khi săn được thức ăn, con sói đầu đàn sẽ ăn trước. Nguyên tắc là như vậy. Con thông minh, hiểu chuyện từ nhỏ, đó là điều tốt. Nhưng con lại không hiểu những quy tắc của thế gian này. Trên đời này, nếu con muốn nhận lại điều gì đó, con phải sẵn lòng cho đi trước. Không ai vô cớ đối xử tốt với con. Cũng giống như bây giờ, nhiều việc không cần nói, chỉ cần con làm tốt, hầu hết mọi người sẽ hiểu. Nếu một ngày nào đó, có ai đối xử tốt với con mà không có lý do, con phải cảnh giác, đừng dễ dàng chấp nhận, vì đôi khi những ân huệ đó có thể lấy mạng con. Cha hắn nói xong, đặt cái nắm thóc cuối cùng xuống, bắt một con gà lên, thôi, đi ngủ đi. Ngày mai bảo mẹ con hầm gà cho con ăn. Lữ Bố đứng im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên hỏi, cha, nếu ngay từ đầu con không tặng quà thì sao? Nhà mình là dân thường trong làng, chẳng có tiếng nói gì cả. Nếu đột nhiên cuộc sống khấm khá, sẽ có kẻ ghen tị. Nơ. Không có Lý Chính che chở, chắc chắn sẽ bị loại bỏ, cô lập. Cha hắn không chắc chắn lắm, nhưng nói với vẻ suy tư. Lữ Bố lặng thinh. Những điều này trước giờ chưa ai từng nói với hắn. Trước đây, hắn làm việc hoàn toàn theo cảm hứng, hôm nay những điều này đã giúp mở ra một thế giới mới cho hắn. Những điều hắn từng mù mờ giờ đã trở nên rõ ràng. Thực ra, không phải là hắn không hiểu, chỉ là trước đây không có ai chỉ bảo. Như chuyện trước đây Động Trác tỏ ra ưu ái hắn, chẳng phải cũng vì cái đầu của Đinh Nguyên sao? Những điều này, ngay cả một dân thường như Lý Chính cũng hiểu rõ, nhưng hắn lại phải đến bây giờ mới thấm thía. Trên đời này, nhiều việc không đơn giản chỉ là trắng hay đen. Để đạt được điều gì đó, không nhất thiết lúc nào cũng cần đến sức mạnh. Những ngày sau đó, nhà Lữ Bố bận rộn hẳn lên. Với 10 mẫu đất mới được cấp, gia đình hắn đã có một khối tài sản không nhỏ. Chỉ cần dựa vào 12 mẫu đất ấy, 4 người trong nhà đã đủ no ấm, thậm chí còn có thể dư ra chút lương thực. Nhờ khả năng săn bắn của Lữ Bố, cuộc sống ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, mặc dù không thể so sánh với cuộc sống thực ngoài đời, nhưng cái cảm giác được ăn những thứ do chính mình trồng được mang lại cảm giác thỏa mãn hơn bao giờ hết. Nhưng cứ sống cả đời làm nông dân, ngày ngày cắm mặt vào ruộng đồng, Lữ Bố cảm thấy không cam lòng. Hắn không phải là người thích sống yên phận. Đặc biệt, một sự kiện xảy ra đã khiến Lữ Bố bùng nổ. Khi gia đình hắn dần ổn định cuộc sống, Lữ Bố cũng đã đến tuổi lập gia đình. Với điều kiện của nhà họ Lữ hiện giờ, việc tìm vợ cho hắn không phải là khó. Nhà có 12 mẫu ruộng thì đã được coi là giàu có ở vùng quê. Chưa kể, Lữ Bố còn nổi tiếng là thợ săn giỏi trong vùng, lấy hắn làm chồng chắc chắn không lo đói kém. Nhưng vợ của Lữ Bố, dù không xuất thân từ gia đình quyền quý, cũng từng là mỹ nhân nổi tiếng ở Cửu Nguyên. Thậm chí, khi đến Trung Nguyên, nàng vẫn đẹp hơn đa số phụ nữ ở đây. Lữ Bố đã quen với nhan sắc của vợ mình, nên việc chấp nhận. Một người phụ nữ bình thường khác là điều khó khăn. Hắn chỉ cần nhìn em gái mình để biết rõ điều đó. Dù em gái hắn nhỏ hơn hắn 5 tuổi và chưa trưởng thành hoàn toàn, nhưng theo con mắt của Lữ Bố, lớn lên chắc chắn cũng không xinh đẹp là bao. Lữ Bố đã quen với cuộc sống an nhàn, nhưng bây giờ, hắn nhận ra mình không thể tiếp tục như vậy. Hắn không muốn sống cả đời là một nông dân, cắm mặt vào ruộng đồng. Hắn muốn thay đổi. Dù trong thế giới này, hắn không còn tỏa sáng như ngoài đời thực, nhưng hắn cũng không muốn sống một cuộc đời bình dị. Nhưng ở bất kỳ thời đại nào, việc người bình thường muốn thay đổi số phận và vượt qua giới hạn của tầng lớp là điều không hề dễ dàng. Lữ Bố muốn thay đổi cuộc đời, nhưng dù có săn hết thú rừng và tặng cho Lý Chính cũng không thể giúp hắn đạt được mục tiêu. Lý Chính chẳng phải là người có quyền cao chức trọng, và càng không thể giúp hắn thăng tiến. Con đường duy nhất mà Lữ Bố có thể nghĩ đến là tòng quân. Mặc dù Đại Càn đang trong thời kỳ thái bình, nhưng vùng biên cương vẫn thường xuyên có người Hồ quấy nhiễu, thậm chí đôi khi còn tiến hành những cuộc xâm lược lớn. Đại Càn vẫn duy trì chế độ thưởng quân công, và con đường duy nhất để nổi bật trong xã hội mà Lữ Bố nghĩ đến là gia nhập quân ngũ. Chương 17, cú đánh từ hiện thực. Không được, con là đứa con trai duy nhất của nhà chúng ta, chưa kịp nối dõi tông đường, tham gia quân ngũ có gì tốt chứ? Cha của Lữ Bố kinh ngạc khi biết ý định của hắn muốn nhập ngũ, không thể hiểu nổi vì sao khi gia đình vừa mới khấm khá một chút mà hắn lại muốn tham gia quân đội. Con không muốn cả đời chỉ biết cắm mặt làm ruộng, con muốn lập công, muốn tạo dựng sự nghiệp, xuất chúng hơn người. Lữ Bố nói với vẻ kiên định lạ thường. Dù trong mộng hay ngoài đời, Lữ Bố chưa bao giờ là người cam chịu cuộc sống tầm thường. Có lẽ hắn mong muốn nhận được sự công nhận và ngưỡng mộ từ mọi người, hoặc có thể trong hắn có sẵn tinh thần phiêu lưu. Tóm lại, việc tiếp tục cuộc sống mà hắn có thể nhìn thấy trước tương lai không bao giờ là điều mà Lữ Bố chấp nhận. Sự quyến rũ của mô phỏng cuộc sống chính là ở chỗ đó. Ngay cả khi biết đây chỉ là một giấc mơ, nhưng trong giấc mơ ấy, con người sẽ dần dần bị cuốn vào và hòa nhập với thế giới đó. Suy cho cùng, con người là một sinh vật xã hội, ngay cả trong một thế giới ảo, chúng ta vẫn không thể tránh khỏi việc tuân theo và chấp nhận những quy tắc của nó. Làm ruộng thì ít nhất không bị chết. Cha Lữ Bố quát lên. Nếu con chết đi, ai sẽ nối dõi cho nhà họ Lữ của chúng ta? Ta sao? Những người như chúng ta, dù có nối dõi thì có gì khác biệt? Hơn nữa, chưa chắc con sẽ chết trên chiến trường. Lữ Bố đáp trả, giọng đầy giận dữ. Con đang nói gì vậy hả? Trong ba tội bất hiếu, không có người nối dõi là lớn nhất. Cha của Lữ Bố, người thường ngày hiền lành, lần này lại cứng rắn hơn bao giờ hết. Nếu cả đời cứ tầm thường như vậy, dù có sinh con thì sao? Nếu không thể tung hoành trên chiến trường, thì sống ở đời này có ý nghĩa gì? Lữ Bố hét lên. Chắc cha Lữ Bố vung tay tát mạnh vào mặt hắn, nhưng trong ánh mắt không có sự giận dữ, mà thay vào đó là một ánh nhìn mà Lữ Bố chưa từng thấy trước đây. Dù chỉ là một ánh mắt, nhưng nó có thể diễn tả cảm xúc sâu thẳm. Lữ Bố rõ ràng cảm nhận được sự trống trải và cô đơn trong ánh mắt ấy. Nếu con muốn đi, thì hãy để lại cho nhà này một đứa cháu nối dõi trước đã. Sau đó, ta sẽ không quan tâm đến con nữa. Cha Lữ Bố nói xong, buồn bã bước vào trong nhà. Trong lòng Lữ Bố không biết là cảm giác gì, vừa có chút buồn bã, nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Cuối cùng hắn cũng có thể làm điều mình mong muốn. Để lại một đứa con thì để lại, dù sao cũng không tìm được ai quá xuất sắc, nhưng vào lúc nửa đêm, có thể tưởng tượng là vợ mình thôi. Sau đó, Lữ Bố không còn phản đối chuyện mai mối nữa, hắn tích cực làm ruộng, săn bắn và chuẩn bị lễ vật cưới hỏi. Trong số những cô gái được mai mối, Lữ Bố chọn một người trông có chút ưa nhìn. Thực ra, ưa nhìn chỉ là so sánh với những người mà hắn có thể tiếp cận. Dù nhà hắn đã khá hơn, nhưng không thể cưới hỏi theo nghi thức lớn như những gia đình giàu có. Dưới sự chứng kiến của Lý Chính Lữ Hồng, Lữ Bố cưới được người con gái được cho là đẹp nhất trong làng bên nhờ hai con lợn. Cô vợ của hắn rất siêng năng, hiếu thảo với cha mẹ chồng, đối xử tốt với em gái của hắn và chăm sóc hắn tận tình. Đúng là một người vợ tốt. Sau 3 tháng kết hôn, vợ hắn mang thai, Lữ Bố muốn rời nhà để nhập ngũ, nhưng suýt bị cha hắn đánh gãy chân. Ít nhất phải chờ đứa con chào đời đã. Lữ Bố nghĩ lại, thấy điều đó cũng hợp lý. Dù hắn không muốn, nhưng người là loài có tình cảm, dù không yêu, hắn cũng muốn vợ mình có cuộc sống tốt đẹp trước khi rời đi. Hắn ở lại thêm 1 năm. Trong thời gian đó, vợ hắn sinh được một đứa con trai. Hắn thường xuyên đi khắp các thị trấn, trao đổi gia thú và hàng hóa, trở thành người siêng năng nhất ở Lữ Trang, chỉ muốn sau khi rời đi, vợ con hắn sẽ không phải lo lắng về cái ăn, cái mặc. Hắn cũng cẩn thận tìm hiểu về những vùng quân đội chiến đấu nhiều, vì nếu đã nhập ngũ, hắn không muốn đi đâu để an phận, mà muốn đến nơi có nhiều cơ hội lập công nhất. Cha Lữ Bố từng nghĩ rằng, sau khi có vợ, Lữ Bố sẽ yên phận, nhưng ông đã đánh giá thấp khát vọng lập công của hắn. Dù không muốn rời xa gia đình, nhưng sau 1 năm rưỡi, cuối cùng Lữ Bố vẫn khoác lên mình hành trang, để lại toàn bộ tài sản cho gia đình và quyết tâm lên đường. Để có thể nhanh chóng lập công, hắn đã chọn đến nơi có chiến sự nhiều nhất, với ý chí vươn lên bằng khả năng của mình. Nhưng có lẽ hắn đã quên mất một điều. Trong thế giới này, dù hắn có kỹ năng bắn cung xuất sắc, nhưng hắn không có sức mạnh phi thường như trong thực tế. Chiến tranh thì vô cùng tàn khốc, và là một tân binh, khả năng chỉ huy của hắn không được phát huy. Ngược lại, vì tính tự cao và chỉ có khả năng bắn cung, hắn đã đắc tội với nhiều đồng đội và bị sắp xếp là một binh sĩ cầm khiên. Trong quân đội, nếu không có xuất thân cao quý hoặc kỹ năng vượt trội, việc thăng tiến là điều rất khó. Dù Lữ Bố đã trải qua hàng chục trận chiến lớn nhỏ ở biên giới, hắn vẫn sống sót, nhưng ngoài những vết thương đau đớn, chiến công mà hắn lập nên cuối cùng lại thuộc về người khác. Với việc có mối quan hệ không tốt với cấp trên, hắn chưa từng được đề bạt dù chỉ một lần. Lữ Bố cảm thấy bất mãn. Rõ ràng hắn là người mạnh nhất, nhưng lại phải phục vụ dưới trướng một kẻ vô dụng, làm sao hắn có thể chịu đựng được điều này? Nhưng càng tỏ ra bất mãn, hắn càng khó thăng tiến. Những đồng đội từng sát cánh bên hắn và cảm thấy bất công cho hắn, sau khi được thăng chức, lại thay đổi hoàn toàn, thậm chí còn cố gắng dìm hắn xuống. 5 năm sau, tại biên giới, Tiểu Thanh Hà, Giả Tưởng, Lữ Bố và đội quân của mình đóng trại tại đây. Nhiệm vụ lần này của họ là thu hút kỵ binh Hồ tấn công, sau đó dẫn chúng vào một vòng vây đã được sắp đặt từ trước. Từ xa, hắn có thể nghe thấy tiếng cấp trên đang giận dữ chửi rủa vị tướng đã sắp xếp nhiệm vụ này. Đây chẳng phải là đẩy họ vào chỗ chết sao? Nhưng thực ra, không phải vậy. Ngồi bên đống lửa ở phía ngoài cùng, Lữ Bố dùng con dao chọc vào đống lửa. Ánh lửa lập lòe phản chiếu trên gương mặt hắn. Không còn nét trẻ trung sôi nổi của 5 năm trước, mà thay vào đó là sự lạnh lùng và thù hận. Trong thế giới ảo này, hắn không có những khả năng phi thường như ngoài đời thực, không thể nổi bật giữa đám binh sĩ. Hắn chỉ có thể dựa vào việc liều mạng để kiếm chút công trạng. Nhưng những chiến công mà hắn giành được bằng mạng sống của mình, cuối cùng lại không thuộc về hắn. Hắn đã dùng mạng sống của mình để đổi lấy sự thăng tiến của cả doanh trại, nhưng lại không nhận được một lời cảm ơn. Trong 5 năm này, hắn đã nhiều lần đưa ra kế hoạch cho cấp trên. Thực tế chứng minh rằng khả năng nhìn nhận tình huống trên chiến trường của Lữ Bố rất chính xác. Đội quân của họ luôn có thể đánh giá đúng điểm yếu của kẻ thù và giành được chiến thắng, nhờ đó họ trở thành một đội quân mạnh mẽ. Và đương nhiên, lần này, khi quân Hồ tiến xuống phía Nam, đội quân biên giới mạnh nhất này, dưới sự chỉ huy của vị tướng được mệnh danh là Hổ vùng biên giới, đã được điều đến vị trí quan trọng nhất. Chương 18, Lữ Bố trong bóng tối, phần trên. Lữ Bố, tướng quân gọi ngươi. Một người từng là chiến hữu của Lữ Bố đến bên hắn, giọng điệu tỏ rõ vẻ kiêu ngạo, coi thường. Kẻ yếu thường hay đố kỵ. Đây là một trong những bài học mà Lữ Bố đã rút ra trong suốt 5 năm qua. Dù hắn lập được nhiều công lao nhất trong doanh trại, nhưng lại bị xem thường nhiều nhất. Tuy nhiên, hắn không quan tâm nữa, vì sau trận chiến này, mọi thứ sẽ tan biến thành mây khói. Không để tâm đến người kia, Lữ Bố từ từ đứng dậy và bước về phía trung tâm doanh trại, trong đầu lại thoáng hiện lên chuyện xưa khi hắn nghe lời cha đi biếu quà cho Lý Chính. Nếu khi đó hắn không quá tham lam danh vọng, liệu kết cục có khác đi không? Nhưng chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt khó ưa của Lý Chính, Lữ Bố lại không thể nào thỏa hiệp. Có những người, sinh ra là để không hòa hợp được với nhau. Lữ Bố, ngươi chắc chắn rằng đây là nơi an toàn nhất. Viên tướng của doanh trại cầm bản đồ, nhìn Lữ Bố cau mày hỏi. Tiểu Thanh Hà nằm giữa đồng hoang, không có địa hình hiểm trở, rất thuận lợi cho kỵ binh của quân Hồ. Dù có con sông Tiểu Thanh chắn ngang, nhưng vào mùa đông này, sông đã đóng băng, chẳng còn là chướng ngại gì đáng kể. Ý của tướng quân là khiến quân ta dẫn dụ địch sâu vào trong, không phải tìm nơi an toàn. Lữ Bố không cần nhìn bản đồ. 5 năm qua, hắn đã nhiều lần ra khỏi biên giới chiến đấu, thuộc lòng từng ngọn đồi, con đường trong phạm vi trăm dặm. Tiểu Thanh Hà chẳng phải là một vị trí chiến lược quan trọng, nhưng nếu quân Hồ tấn công, chắc chắn họ sẽ phát hiện ra sự hiện diện của quân đội ở đây. Đây là kế hoạch trả thù của Lữ Bố cho cả doanh trại, đồng thời cũng là cơ hội cuối cùng mà hắn dành cho bản thân. Nếu không thể dùng mạng mình để đổi lấy vinh quang và tiền đồ, thì hắn sẽ lấy mạng cả doanh trại này. Ngươi nói vậy là có ý gì? Viên tướng cao mày nhìn Lữ Bố. Ánh mắt hôm nay của hắn rất lạnh lùng và đầy khinh miệt, khiến cho viên tướng cảm thấy như mình đang bị Lữ Bố cười cợt. 5 năm qua, ta đã ra trận 76 lần, trận nào cũng là tiên phong, giết được 367 kẻ địch, trong đó có 13 tên bách phu trưởng của quân Hồ. Công lao này đủ để ta thay thế ngươi làm tướng chỉ huy, nhưng ngươi suốt 5 năm qua chỉ nghĩ cách chèn ép ta. Ánh mắt của Lữ Bố không chỉ đầy khinh miệt mà còn lạnh lùng. Trong suốt 5 năm, họ có thể trở về nhà khi quân Hồ không tiến công, nhưng hắn không dám về, vì hắn không thể đối diện với sự thất bại của mình. Lữ Bố, ngươi đừng nói càng, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng trong quân chỉ có ngươi biết đánh trận sao? Một viên tướng khác đứng dậy, chỉ vào Lữ Bố và quát lớn. Liệu chỉ có ta biết hay không, các ngươi sẽ sớm nhận ra thôi. Tiểu Thanh Hà này không phải là con đường mà kỵ binh Hồ bắt buộc phải đi qua, nhưng nếu có quân đội ở đây, họ sẽ phát hiện ra. Nếu không kiểm soát được nơi này, hậu phương của quân Hồ sẽ gặp nguy hiểm. Ánh mắt của Lữ Bố sáng rõ, chưa bao giờ hắn cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo đến vậy. 5 năm kìm nén cơn giận dữ giờ đây đang bùng phát mạnh mẽ. Hắn mỉm cười lạnh lùng, doanh trại này được dùng để dẫn dụ chủ lực quân địch, ta đưa các ngươi đến đây, hoàn toàn không sai lầm. Lữ Bố, ngươi âm mưu hãm hại đồng đội, tội đáng. Viên tướng kia rút kiếm ra, ánh mắt chứa đầy sát khí khi nhìn Lữ Bố. Nếu ta không chết, các ngươi vẫn còn một chút cơ hội sống sót. Nhưng nếu ta chết, thì với những kẻ vô dụng như các ngươi, ai có khả năng sống sót dưới tay kỵ binh Hồ? Đây là lần đầu tiên Lữ Bố dùng lời nói để đe dọa người khác thay vì sức mạnh. Cảm giác này khiến hắn có chút khoái cảm. Ngươi nghĩ rằng không có ngươi, chúng ta không thể thắng trận sao? Viên tướng kia phẫn nộ vô cùng, giơ kiếm định chém Lữ Bố. Chát! Tiếng kim loại va chạm vang lên, hai đội trưởng vung kiếm chặn lại đòn tấn công của viên tướng chỉ huy. Các ngươi định làm gì? A viên tướng kêu lên, chưa kịp nói hết câu thì đã thấy ánh sáng lấp lánh của thanh kiếm. Đôi tay của hắn đã bị Lữ Bố chém đứt, tiếng hét đau đớn vang vọng trong đêm tối. Không ngờ rằng, người mà hắn đã đàn áp suốt 5 năm qua lại dám ra tay với hắn một cách tàn nhẫn như vậy. Hai đội trưởng chặn lại đòn tấn công cũng bị sốc, nhìn Lữ Bố với ánh mắt kinh hãi. Lữ Bố, ngươi làm vậy là có ý gì? Có ý gì sao? Lữ Bố từ từ lau máu trên thanh kiếm, giọng nói lạnh lùng khiến người nghe cảm thấy rùng mình. Không phải các ngươi đã chịu đựng hắn quá lâu rồi sao? Ta chỉ cho hắn một bài học mà thôi. Ngươi nói bậy. Sắc mặt của hai đội trưởng thay đổi. Họ chặn đòn tấn công không phải để giúp Lữ Bố, mà vì biết rằng viên tướng chỉ huy không thể giúp họ sống sót trước quân Hồ. Họ muốn giữ mạng cho Lữ Bố, nhưng không ngờ rằng hắn lại ra tay quá nhanh và quyết liệt như vậy. Ta nói bậy hay không? Lữ Bố chỉnh lại áo giáp, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám đông. Nếu các ngươi muốn giết ta để báo thù cho viên tướng, thì cứ làm đi. Mặc dù hiện tại hắn không có sức mạnh như trước, nhưng hắn có thể điều khiển tâm trí của mọi người. Cảm giác này khiến hắn rất thích thú. Nhìn ánh mắt sợ hãi hoặc phẫn nộ nhưng không thể làm gì của mọi người xung quanh, Lữ Bố cảm thấy một sự thỏa mãn tràn ngập trong lòng. 5 năm kìm nén cơn giận dữ đang dần dần trút bỏ theo một cách mà hắn chưa bao giờ trải qua trước đây. Lữ Bố, đừng tự hủy hoại mình. Mọi người đều biết công lao của ngươi trong những năm qua. Một đội trưởng do dự, nhìn Lữ Bố và nói, sau trận chiến này, chúng ta sẽ đề xuất công lao của ngươi với tướng quân. Giết hắn đi. Lữ Bố chỉ vào viên tướng chỉ huy, người đang mặt mày tái mét và nhìn hắn đầy căm thù. Lữ Bố, giết đồng đội là trọng tội. Một đội trưởng khác lên tiếng. Ta đã phạm trọng tội rồi. Dù sao cũng chết, tại sao ta phải giúp các ngươi thoát chết? Lữ Bố nói xong, hắn cắm thanh kiếm xuống đất, ngồi khoanh chân. Thật nực cười, hắn là người giỏi nhất trong việc dùng cung và vũ khí dài, nhưng cuối cùng lại bị buộc phải là một binh sĩ cầm khiên. Ngươi thực sự muốn thấy các huynh đệ đã từng cùng ngươi chiến đấu chết chung với ngươi sao? Đội trưởng đầu tiên hét lên trong cơn giận dữ. Chúng ta đã chiến đấu cùng nhau 5 năm, các ngươi có ai mà không nhờ công lao của ta mà được thăng chức? Lữ Bố ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lùng trong đêm tối phát ra một tia sáng đáng sợ khiến người khác lạnh sống lưng. Hôm nay, các ngươi nợ ta. Nếu muốn sống sót, hãy rạch một nhát lên người hắn. Nếu trận này chúng ta sống sót, ta và các ngươi sẽ trở thành anh em sống chết có nhau. Nhưng nếu không muốn, thì hãy ở đây và cùng ta chờ chết. Lữ Bố, ngươi. Các ngươi nợ ta. Lữ Bố cắt ngang, ánh mắt đầy sát khí nhìn vào đám người. Hôm nay, các ngươi chỉ có 2 lựa chọn, hoặc chém người này thành 100 mảnh, hoặc cùng ta ngồi đây chờ chết. Cả doanh trại im lặng đến nghẹt thở. Những người lính từng là chiến hữu của Lữ Bố giờ đây đều rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Họ biết rõ những lời Lữ Bố nói không phải là dối trá, hắn đã lập nên quá nhiều công lao, chỉ để đổi lấy sự áp bức và chèn ép. Giờ đây, Lữ Bố đã không còn là người lính sẵn sàng cống hiến nữa, mà là kẻ đòi hỏi sự trả giá. Sự căng thẳng bùng nổ. Những người từng coi thường Lữ Bố giờ đây không dám đối diện với ánh mắt lạnh lùng của hắn. Họ biết rằng nếu từ chối, thì chỉ còn cách chết theo hắn, nhưng nếu nghe theo Lữ Bố, họ cũng chẳng biết mình có thể thoát được cơn thịnh nộ của cấp trên hay không. Được rồi. Chúng ta sẽ làm theo. Một trong hai đội trưởng, người trước đó đã ngăn cản viên chỉ huy, lên tiếng sau một hồi. Lâu do dự. Ông ta tiến về phía viên chỉ huy, rút kiếm ra và chém một nhát lên người hắn. Không. Viên chỉ huy gào thét trong tuyệt vọng. Nhưng chẳng có ai cứu hắn. Những người lính còn lại cũng lần lượt tiến lên, rạch từng nhát lên người viên chỉ huy, khiến hắn chết dần trong đau đớn. Cơn thịnh nộ mà Lữ Bố nuôi dưỡng suốt 5 năm nay, giờ đã được rút bỏ một cách tàn nhẫn. Khi viên chỉ huy gục xuống, máu đã nhuộm đỏ mặt đất. Lữ Bố đứng dậy, nhìn đám người còn lại với ánh mắt đầy sát khí. Tốt lắm, hắn nói với giọng lạnh lùng. Từ giờ chúng ta là huynh đệ, sống chết có nhau. Các ngươi đã trả nợ cho ta, nhưng nếu ai dám phản bội, số phận sẽ còn tồi tệ hơn hắn ta. Những người lính cúi đầu, không dám nói gì. Trong thâm tâm họ, họ biết rằng mình đã mất đi tự do và trở thành kẻ đồng lõa trong cuộc nổi loạn này. Nhưng tất cả đều hiểu rõ, nếu không nghe theo Lữ Bố, họ chẳng có con đường nào sống sót. Cuộc đời của Lữ Bố đã thay đổi hoàn toàn kể từ khoảnh khắc này. Từ một người lính bị đàn áp, hắn đã trở thành kẻ cầm đầu, kẻ sẵn sàng hủy diệt tất cả để đạt được mục tiêu. Không còn lối thoát cho hắn và cả những người theo sau. Sau khi đám người kia hoàn thành mệnh lệnh của Lữ Bố, bầu không khí trong doanh trại trở nên vô cùng ngột ngạt. Ai nấy đều hiểu rằng họ đã đi vào con đường không thể quay đầu lại. Lữ Bố, người từng là chiến hữu, giờ đây trở thành kẻ mà họ vừa phải sợ hãi, vừa phải nghe theo, vì sự sống còn của chính mình. Lữ Bố ngồi xuống, bình thản quan sát cảnh tượng trước mặt. Hắn không còn cảm thấy sợ hãi hay hối hận nữa. Những năm tháng chịu đựng, bị áp bức đã biến hắn thành con người lạnh lùng, quyết liệt như bây giờ. Hắn biết rằng, từ giờ trở đi, hắn không còn chỉ là một người lính nữa. Hắn là kẻ đứng đầu, và sẽ không bao giờ để mình trở thành kẻ bị khinh thường lần nữa. Chúng ta phải rời khỏi đây, một người lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề. Nếu quân thượng phát hiện ra việc này, chúng ta sẽ không còn đường sống. Lữ Bố quay đầu nhìn người đó, ánh mắt đầy tính toán. Chạy ư? Chạy đi đâu? Các ngươi nghĩ rằng chỉ cần chạy khỏi đây là có thể sống sót được sao? Chúng ta cần phải chiến đấu, chiến thắng, và trở về với công trạng để không ai dám động đến chúng ta. Hắn đứng dậy, bước đến giữa đám người đang do dự. Các ngươi đã theo ta đến đây, thì giờ hãy cùng ta chiến đấu. Chúng ta sẽ không chỉ sống sót, mà còn trở thành những kẻ có quyền lực. Từ giờ, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Những người lính im lặng lắng nghe. Họ biết rằng, dù không muốn, họ cũng đã bị cuốn vào con đường không có lối thoát. Lữ Bố đã quyết định, và họ phải nghe theo. Cũng giống như cái cách mà họ đã bị buộc phải chọn lựa giữa sự sống và cái chết. Trong đêm đen, Lữ Bố quay lưng bước về phía doanh trại của mình, ánh mắt đầy quyết tâm. Hắn đã đánh đổi tất cả để đi theo con đường này. Bây giờ, không gì có thể ngăn cản hắn trở thành kẻ đứng đầu. Những chiến hữu cũ đã phản bội hắn, những kẻ cầm quyền đã đàn áp hắn. Giờ đây, hắn sẽ trở thành kẻ mà không ai có thể dám khinh thường hay đàn áp nữa. Lữ Bố bước đi trong đêm tối, nhưng trong lòng hắn, ánh sáng của quyền lực và sức mạnh đang rực rỡ hơn bao giờ hết. Đằng sau hắn, những người lính cũng im lặng bước theo. Một đội quân không còn sự lựa chọn, chỉ có thể chiến đấu và giành chiến thắng hoặc chờ chết. Chương 19, Lữ Bố trong bóng tối, kết. Con người là một sinh vật kỳ lạ. Khi làm điều gì đó xấu xa, ít nhất trong mắt hầu hết mọi người, điều đó chẳng hề vẻ vang. Ngay cả khi biết rằng làm như vậy là đúng, vẫn sẽ có người do dự, không quyết đoán. Nhưng một khi có người đầu tiên hành động, gánh nặng tâm lý của những người khác sẽ giảm đi, rồi tất cả bắt đầu hành động theo. Cũng giống như suốt 5 năm qua, ngay từ đầu, dù doanh chính đàn áp Lữ Bố, nhưng trong doanh trại vẫn còn rất nhiều người không muốn tham gia vào việc chèn ép anh. Vì Lữ Bố là người biết cố gắng, có tài năng, điều mà mọi người đều công nhận. Nếu tài năng của anh là thiên bẩm, mọi người còn có lý do để ghen tị. Nhưng tài năng của Lữ Bố là thành quả của sự nỗ lực từng ngày, từng chút một. Do đó, dù Doanh Chính không ưa gì Lữ Bố, vẫn có người giữ lập trường trung lập. Nhưng khi những người thân cận với Lữ Bố lần lượt bị Doanh Chính lôi kéo, những người còn lại cũng nhanh chóng gia nhập vào hàng ngũ chèn ép, cô lập Lữ Bố. Giờ đây, Lữ Bố dùng chính những thủ đoạn mà Doanh Chính từng dùng để đối phó lại họ. Nhưng khác với Doanh Chính, người đàn áp danh tiếng và công lao của Lữ Bố chỉ muốn một thứ, mạng sống của Doanh Chính. Ai là người ra tay đầu tiên không còn quan trọng nữa. Đêm tối thật đẹp, nhưng tiếng kêu la thảm thiết của Doanh Chính kéo dài suốt hơn một giờ. Tất nhiên, có người cầu xin tha mạng. Nhiều binh lính không thể chịu nổi cảnh đó và nôn mửa, nhưng chẳng còn cách nào khác. Những người đã cắt vào thân thể Doanh Chính sẽ đứng về phía Lữ Bố, và chẳng cần Lữ Bố thúc giục, họ bắt đầu yêu cầu những kẻ chưa ra tay phải tham gia, vì cái chết của Doanh Chính, họ cũng có phần. Cho dù Doanh Chính đã không còn kêu la, hình phạt cũng không ngừng lại. 5 năm tích tụ sự phẫn nộ, giờ đây khi nhìn thấy cái xác méo mó của Doanh Chính, Lữ Bố cảm thấy cơn giận trong lòng giảm đi được một nửa, nhưng vẫn chưa. Đù. Lữ Bố lúc này đã hoàn toàn chìm vào trạng thái báo thù, bình tĩnh nhưng đáng sợ. Trong giấc mơ, anh chỉ là một người bình thường, khuôn mặt cũng bình thường không có gì nổi bật. Nhưng giờ đây, gương mặt ấy lại mang đến cho người đối diện một cảm giác đáng sợ khó tả, như thể chỉ cần nhìn vào anh cũng khiến họ lạnh sống lưng. Từ giờ trở đi, tất cả các ngươi sẽ theo lệnh của ta, có ai ý kiến không? Lữ Bố dắt theo con ngựa của Doanh Chính, nhìn đám binh lính, mỉm cười hỏi. Dù con ngựa không phải loại tốt nhất, nhưng ít ra cũng giúp anh tìm lại phần nào cảm giác của bản thân ngoài đời thực. Hai tên đội trưởng là những người đầu tiên tỏ ý phục tùng. Giờ đây, ai có thể dẫn dắt họ sống sót thì họ sẽ nghe theo người đó. Với cái chết thảm khốc của Doanh Chính trước mắt, chẳng ai dám phản đối Lữ Bố. Sự sợ hãi vô hình với anh đã bao trùm toàn doanh trại. Bước tiếp theo chúng ta làm gì? Một đội trưởng nhìn Lữ Bố hỏi. Đào hố và rãnh, giăng bẫy ngựa, trước khi mặt trời mọc, ta muốn toàn bộ khu vực quanh Tiểu Thanh Hà này đầy rẫy cạm bẫy. Còn quân Do Thám lập tức mai phục ở các ngọn núi, quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Khi phát hiện ra kỵ binh hồ, lập tức phất cờ báo hiệu. Trận này không chỉ phải đánh, mà ta còn phải thắng. Lữ Bố đầy ngạo nghễ nói. Ngươi điên rồi sao? Hai đội trưởng biến sắc, Lữ Bố thực sự muốn đối đầu trực diện với kỵ binh hồ. Điên ư? Lữ Bố liếc nhìn hai người, các ngươi theo hắn ta quá lâu, nên quên rằng chính những binh sĩ biên ải mới là sói vương của thảo nguyên này. Dù người hồ có đông đến mấy, chẳng qua cũng chỉ là lũ ô hợp. Có gì đáng sợ đâu. Mặc dù không có sức mạnh phi thường như ngoài đời thực, nhưng dù là trong mơ hay ngoài đời, Lữ Bố chưa bao giờ coi người hồ là đối thủ của mình. Nếu không phải đây là thời kỳ hòa bình, công lao lớn nhất hiện tại nằm ở biên giới, Lữ Bố đã không chọn con đường nhập ngũ ở đây. Nhưng một đội trưởng còn định nói thêm điều gì đó, nhưng đã thấy Lữ Bố rút kiếm chém đứt đầu hắn ta. Nghe lệnh mà hành động, ai chống lệnh, giết không tha. Lúc này, Lữ Bố còn giống một vị tướng hơn cả Doanh Chính. Những binh sĩ trong doanh trại vốn đã bị sự việc của Doanh Chính làm cho khiếp sợ. Giờ đây, Lữ Bố giết người, hoàn toàn dập tắt ý chí phản kháng ít ỏi còn sót lại trong họ. Không ai dám nghi ngờ lệnh của Lữ Bố nữa, tất cả vội vàng làm theo mệnh lệnh. Trong một đêm, toàn khu vực Tiểu Thanh Hà đã được đào 3 con hào và 7 ngựa được giăng khắp nơi. Lữ Bố không định đưa một đội quân nhỏ đi đối đầu với hàng vạn kỵ binh hồ. Ngay cả Lữ Bố ngoài đời thực cũng không có khả năng đó. Nhưng theo quan sát của anh suốt nhiều năm qua, người hồ ở đây có nhiều điểm tương đồng với những kỵ binh hồ ngoài đời thực, đều tổ chức lỏng lẻo. Ngay cả khi tiến hành các cuộc xâm lược quy mô lớn, họ vẫn hành động theo từng bộ lạc. Những bộ lạc mạnh thường dẫn đầu, không chỉ để giành quyền cướp bóc trước, mà còn để chứng tỏ sức mạnh của mình với các bộ lạc khác. Và đối tượng mà Lữ Bố muốn đánh bại chính là một trong số các bộ lạc này. Các binh sĩ vừa dựng xong doanh trại thì người hồ cũng xuất hiện. Đó là 2 đội kỵ binh khoảng 1000 người. Khi phát hiện ra doanh trại, họ nhanh chóng lao đến. Trinh sát của quân đội đã báo tin muộn, nhưng không sao, Lữ Bố chỉ cần chiến thắng. Còn việc có bao nhiêu người sống sót ra khỏi trận chiến này, chỉ còn phụ thuộc vào số phận của họ. Doanh trại lúc này đã sụp đổ hoàn toàn. Binh sĩ bên trong doanh trại dùng những cái bẫy đã chuẩn bị trước để làm chậm bước tiến của kỵ binh hồ, nã tên vào họ. Không ai bỏ trốn, vì họ biết rõ cái giá phải trả khi bộ binh bỏ chạy trước kỵ binh. Một lần nữa, Lữ Bố lại thắng bước đầu. Những binh sĩ bị kẹt giữa sự tuyệt vọng bỗng bùng nổ sức mạnh chiến đấu. Doanh trại ban đầu tưởng chừng chỉ là nơi trú ẩn, nay trở thành một công cụ bảo vệ mạng sống của họ. Kỵ binh Hồ cuối cùng bị chặn lại, không thể tiến thêm. Và Lữ Bố đã chờ đúng thời điểm đó để hành động. Lữ Bố dẫn đầu một toán nhỏ lao vào đội hình quân địch, suýt chết dưới tay tướng địch. Giờ đây, anh không còn là vị tướng mạnh mẽ vô địch như ngoài đời, mà chỉ là một viên tướng có năng lực bình thường. Dù vậy, anh đã dùng ý chí và lòng hận thù của mình để dồn sức, giết chết viên tướng Hồ trong một trận đánh sinh tử. Với cái chết của tướng địch, quân đội của họ nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Lữ Bố dẫn theo đội quân nhỏ, liên tục chém giết, khiến 2.000 kỵ binh Hồ bỏ chạy tán loạn. Khi trận chiến kết thúc, trong doanh trại của Lữ Bố chỉ còn lại 6 người sống sót. Bắt đầu từ giờ, tất cả ân oán giữa ta và các ngươi coi như xóa sạch. Ta, Lữ Bố, từ nay sẽ là đội trưởng. Doanh chính đã chết trên chiến trường, các ngươi ghi nhớ chưa? Lữ Bố nhìn những người còn sống sót, giọng lạnh lùng hỏi. Dù cơ thể Lữ Bố lúc này chẳng còn chỗ nào lành lặn, nhưng toàn thân anh vẫn toát ra một khí thế vô cùng mãnh liệt. Nhìn anh, chẳng ai dám xem thường, thậm chí ngay cả những người đã từng khinh thường anh trước đó giờ cũng không ai dám lên tiếng phản đối. Chúng tôi hiểu rồi. 5 người sống sót nhanh chóng đáp lại mà không chút do dự. Họ đã chứng kiến năng lực thực sự của Lữ Bố trong trận chiến này. Họ không còn cần lời đe dọa nữa, giờ đây họ thực sự tin tưởng Lữ Bố, sẵn sàng phục tùng anh một cách tuyệt đối. Địch quân sẽ nhanh chóng tới đây. Chúng ta lập tức rút lui, dẫn dắt địch quân về phía chủ lực của quân ta. Lữ Bố ra lệnh. Rõ. Những người lính còn sống đáp lại đồng thanh. Lữ Bố biết rõ rằng một trận đánh như thế này chỉ là bước khởi đầu. Anh đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách tiếp theo, với tất cả ý chí và quyết tâm. Trong lòng anh, dường như cuộc hành trình báo thù và khẳng định bản thân mới chỉ bắt đầu. Chương 20, ý chỉ từ trên. Thắng, đại thắng. Hàng vạn quân Hồ Nam Hạ đã bị tướng biên cương Yến Trường không chặn lại tại Tiểu Thanh Hà, tiêu diệt gần 2 vạn quân địch, bắt sống gần 1 vạn, và thu giữ vô số chiến mã. Đây là một chiến thắng hiếm thấy trong 10 năm qua, khiến Yến Trường không trực tiếp trở thành danh tướng đương thời. Nhưng trong trận chiến này, ngoài Yến Trường không, còn có một người khác cũng nổi danh. Lữ Bố, một đội trưởng nhỏ bé trong quân đội, nhưng khi Doanh Chính tử trận, anh đã dẫn dắt binh lính của mình chiến đấu kiên cường. Cuối cùng, chỉ còn 6 người trong số những binh sĩ của Doanh sống sót, nhưng họ đã đánh lui quân tiên phong của quân Hồ và dẫn dụ đại quân Hồ vào vòng vây của Yến Trường không. Có thể nói rằng, Lữ Bố chính là công thần lớn nhất của trận chiến này. Sau trận chiến này, Yến Trường không tất nhiên được triều đình trọng thưởng, nhưng người quyết định thắng bại, Lữ Bố, cũng được thăng liền 3 cấp, từ đội trưởng vượt qua phó doanh, doanh chính, trở thành nha tướng có thể điều khiển hàng nghìn quân. Hơn nữa, anh còn được Yến Trường không trọng dụng và điều về bên cạnh ông. Từ đây, Lữ Bố đã hoàn thành một bước nhảy vọt về chức. Dù lúc này anh có rời biên giới và trở về châu phủ, anh cũng có thể đảm nhận vị trí tướng quân tuần tra địa phương. Tuy nhiên, Lữ Bố rõ ràng không hài lòng với điều đó. Anh có tài năng trên chiến trường, và biên cương mới là nơi anh có thể phát huy toàn bộ khả năng của mình, đồng thời tích lũy vốn chính trị. Trong 2 năm tiếp theo, bất kể mùa nào, Lữ Bố thường xuyên dẫn quân vượt qua biên giới, cướp phá gia súc, và đẩy quân Hồ xa về phía Bắc. Quân Hồ không còn dám đến gần biên giới phía Bắc để chăn thả gia súc nữa. Phong Tiên, ngươi đã lấy vợ chưa? Yến Trường không vuốt râu nhìn Lữ Bố, càng nhìn càng thích. Tuy rằng võ nghệ của Lữ Bố chỉ ở mức trung bình, nhưng anh lại có cái nhìn và năng lực thực hiện vượt trội trong binh pháp và chiến lược. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, danh tiếng của Lữ Bố đã lan rộng khắp vùng biên giới, thậm chí còn vượt qua cả Yến Trường không. Yến Trường không khỏi nảy sinh ý định muốn gả con gái cho anh. Ta đã có một vợ và một con, ở nhà đang phụng dưỡng cha mẹ. Lữ Bố gật đầu đáp. Thật đáng tiếc, ta thấy ngươi và con gái ta tuổi tác tương đồng, lại là một thanh niên tài giỏi. Nếu chưa kết hôn, ta nhất định sẽ gả con gái ta cho ngươi làm vợ. Yến Trường không cười nói. Lữ Bố đã từng gặp con gái của Yến Trường không một lần, quả thực nàng rất đẹp, hơn nữa còn mang trong mình sự mạnh mẽ mà những cô gái bình thường không có. Nếu như ngày đó cha anh không bắt anh phải lưu lại Hương Hỏa, có lẽ đây đã là một mối lương duyên tốt của anh. Lữ Bố tiếc nuối gật đầu, không nói gì thêm. Chiến trường không hỏi, ngươi đến biên cương được bao nhiêu năm rồi? Đã 7 năm. Lữ Bố hồi tưởng lại. Anh đã ở quân doanh 5 năm, 2 năm trước bất ngờ nổi bật và trở thành nha tướng. Trong 2 năm qua, anh đã lập được một số công lao, được Yến Trường Không thăng chức, và gần đây vừa mới được thăng lên làm phó tướng, chính là đại tướng. Chính thức dưới trướng của Yến Trường Không, có thể tham gia vào các cuộc họp quân sự. Tiếp theo là thăng chức lên tướng quân, cấp bậc này ở biên giới phía Bắc chỉ có 6 người, ít nhất cũng là một nhân vật có tầm cỡ ở biên cương. 7 năm chưa trở về, dù trung thành đến mấy cũng khó tránh khỏi có lỗi với đạo hiếu. Giờ đây, đám quân hồ ở vùng ngoại biên đã bị ngươi dọa đến nỗi không dám tiến về phía nam chăn thả. Năm nay e rằng chẳng ai dám tấn công biên giới phía Bắc. Đúng lúc cho phép ngươi về quê thăm cha mẹ, sum họp với gia đình. Ngươi đã lập vô số công lao trong 2 năm qua, giờ đã là phó tướng. Lương bổng và bổng lộc trong 2 năm. Này, ngươi hãy mang về nhà mà lo liệu gia sản, đừng lo lắng về sau. Yến Trường Không hào sảng nói. Đa tạ tướng quân. Lữ Bố vui mừng cúi người cảm tạ, sau đó cùng phó tướng của mình rời khỏi doanh trại, lập tức chuẩn bị hành lý để về quê thăm cha mẹ. Tính ra, anh đã xa nhà 7 năm, Lữ Bố thực sự rất nhớ gia đình. Tướng quân thật là hồ đồ. Ra khỏi quân doanh của Yến Trường Không, phó tướng kéo Lữ Bố lại và thấp giọng nói. Ý ngươi là gì? Lữ Bố nhíu mày hỏi. Lúc nãy tướng quân rõ ràng có ý muốn gả con gái cho ngài, sao ngài lại nói thật như vậy? Phó tướng nhịn không được hỏi. Tại sao ta không thể? Lữ Bố nhíu mày. Thang ôi, phó tướng lắc đầu thở dài, tướng quân đánh trận dũng mãnh vô song, nhưng trong những chuyện này sao lại lơ là như vậy? Yến tướng quân lẽ nào không biết ngài đã có vợ? Nhưng giờ ngài đã không còn như xưa, một thôn phụ làm sao xứng với ngài nữa? Theo thiện ý của hạ quan, tướng quân lần này về quê, hãy tìm lý do mà bỏ người phụ nữ ấy, sau đó quay lại cưới con gái của Yến tướng quân. Dĩ nhiên, nếu ngài cảm thấy áy náy, thì sau này có thể nạp thôn phụ đó làm thiếp. Đây là cơ hội thăng tiến hiếm có, nếu tướng quân nắm bắt được, sau này theo Yến lão tướng quân về kinh thành, biết đâu khi lão tướng quân trăm tuổi, ngài sẽ kế vị trấn thủ biên cương phía Bắc này. Tướng quân hãy suy nghĩ kỹ, có lẽ Yến tướng quân cũng có ý này khi cho ngài về quê đấy. Trên đường về nhà, Lữ Bố cứ suy nghĩ mãi về những lời này. Đại càng khi thăng quan cho tướng lĩnh, tất nhiên sẽ phải điều tra kỹ lưỡng, đặc biệt là khi Lữ Bố đã trở thành trọng tướng biên cương, gia thế của anh cũng sẽ được điều tra. Nếu Yến Trường không biết Lữ Bố đã có vợ mà vẫn hỏi vậy, chẳng lẽ đúng như lời phó tướng nói, ông ta muốn anh bỏ vợ rồi cưới con gái ông? Khi về đến nhà, trong đầu Lữ Bố vẫn vang vọng những lời này. Không ngờ Lữ Trang lại có thể sinh ra một anh hùng như A Bố. Khi về đến Lữ Trang, người đầu tiên chạy ra đón là Lý Chính Lữ Hoành. Lữ Bố chưa từng thấy Lữ Hoành hòa nhã và tử tế đến vậy. Cha anh bị Lữ Hoành kéo lại bên cạnh, hai người như huynh đệ thân thiết. Lữ Trang vốn là nơi biên giới, nên những chiến tích của Lữ Bố trong 2 năm qua không thể không biết đến. Lữ Bố là người đầu tiên trong hàng trăm năm qua của Lữ Trang trở thành đại nhân vật, tự nhiên được mọi người coi như niềm tự hào của thôn. Những người trước đây không coi trọng gia đình Lữ Bố, ngầm chèn ép họ, giờ cũng tươi cười, như thể chưa có gì xảy ra trước đó. Cha anh được mọi người vây quanh, trở thành trung tâm của sự chú ý, chỉ là nụ cười của ông có phần gượng gạo. Lữ Bố xuống ngựa, cúi chào Lữ Phụ, sau đó lại cúi chào mọi người xung quanh, tất cả vội vàng đáp lễ. Cảm giác giàu sang trở về quê hương là thế nào, Lữ Bố đã cảm nhận được. Nhà của anh đầy ắp những món quà từ hàng xóm láng giềng, mỗi ngày đều có người đến thăm. Phần lớn là những người mà Lữ Bố không nhớ chút gì. Con trai 7 tuổi của anh khi đối diện với cha tỏ ra có chút sợ hãi, e dè nép sau lưng mẹ, len lén nhìn anh. Lữ Bố quay sang nhìn vợ mình, người phụ nữ mà anh không có nhiều tình cảm. Lúc này, trong ánh mắt của cô ấy, không giấu nổi niềm vui khi gặp lại anh. Cô ấy không xinh đẹp, đầu đã lấm tấm vài sợi tóc bạc dù tuổi tác cũng xấp xỉ với anh. A Quyên những năm qua vừa chăm sóc con cái, vừa phải làm việc đồng áng, cũng may nhờ danh tiếng của con mà ngày tháng gần đây đã khá hơn. Giờ con đã có sự nghiệp, đừng để A Quyên phải chịu ấm ức nữa. Cha, con không có ấm ức gì cả. Vợ anh khẽ lắc đầu. Lữ Bố trong lòng cảm thấy phức tạp, nhìn người vợ không xinh đẹp của mình, trong đầu anh vang lên lời của phó tướng và hình ảnh của tiểu thư nhà họ Yến. Cuối cùng, Lữ Bố đột nhiên bật cười, kéo người vợ vào lòng mình. Dù sao đi nữa, người phụ nữ này dù không phải là lý tưởng của anh, nhưng cô ấy luôn không oán không hối, chăm sóc cha mẹ và con cái, lo liệu việc nhà cửa. Một người đàn ông sống trên đời, có thể là mọi thứ để đạt được mục đích, nhưng nếu đến lúc huy hoàng mà lại bỏ rơi một người vợ như thế, ngay cả bản thân anh cũng sẽ khinh thường mình. Trong khoảnh khắc đó, những lời của phó tướng tan biến. Những ngày sau đó, Lữ Bố dành nhiều thời gian ở bên vợ con, mua nhà cửa ở huyện thành và lên kế hoạch chuyển cả gia đình lên sống ở đó. Chỉ đến khi nhận lệnh từ biên cương triệu hồi, Lữ Bố mới lên đường trở lại. Lúc này, vợ anh đã mang thai lần nữa, nhưng vẫn khuyến khích anh không nên vì gia đình mà phân tâm. Cuối cùng, Lữ Bố đành mang theo chút không nỡ, bước lên con đường trở về biên cương. Chương 21, lòng lạnh. Gia đình thế nào rồi? Khi trở về biên cương, Yến Trường không nhìn Lữ Bố trở lại báo cáo công việc, mỉm cười hỏi. Mọi thứ đều tốt, thưa tướng quân. Phu nhân còn đang mang thai cho tôi thêm một đứa con. Chỉ tiếc rằng thời gian quá gấp gáp nên chưa kịp chờ đứa bé chào đời. Lữ Bố gật đầu, có chút tiếc nuối. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi thêm ít thời gian. Ngươi đã giữ yên bình cho người dân ở Bắc Địa, chẳng lẽ lại không thể ở bên con mình khi nó ra đời? Yến Trường không cười lớn. Chưa chắc đã là con trai. Lữ Bố lắc đầu cười. Lữ gia có nhiều con trai như ngươi, sau này còn sợ gì quân Hồ xâm lược đại càn của chúng ta? Tiếng cười sảng khoái của Yến Trường không vang vọng trong doanh trại. Nhiều người tỏ ra ghen tị khi thấy Lữ Bố được Yến Trường không yêu mến, nhưng chỉ có vị phó tướng trước kia từng khuyên Lữ Bố từ từ rút lui khỏi mối quan hệ với anh. Không lâu sau, con gái Yến Trường không đã được gả cho một gia tộc lớn ở Bắc Địa, một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối. Lữ Bố tiếp tục bảo vệ biên cương như suốt 10 năm qua, nhưng dường như anh đã chạm đến giới hạn thăng tiến. Trong 10 năm tiếp theo, mặc dù Lữ Bố lập được nhiều công trạng, nhưng những phần thưởng mà anh nhận được chỉ là tiền bạc và lương thực, không có thêm bất kỳ thăng chức nào. Không thể chịu đựng nổi nữa, Lữ Bố đã hỏi Yến Trường không về lý do, nhưng câu trả lời luôn là ngươi còn trẻ, còn nhiều cơ hội, để người khác lên trước đã. Một lần, hai lần, Lữ Bố nhịn. Nhưng khi đến 10 lần, 8 lần, tất cả đều như vậy, Lữ Bố bắt đầu thấy những người có năng lực kém hơn mình, thậm chí bao gồm cả phó tướng trước đây, đã ngang hàng với mình. Vị trí của Lữ Bố thì suốt 10 năm không hề thay đổi. Lòng căm phẫn trong Lữ Bố ngày càng dồn nén, và biểu hiện ra ngoài chính là sự uể oải, vô cùng uể oải. Nếu như trước kia, Lữ Bố quên mình giết địch, thì giờ đây, anh lại lạnh lùng nhìn quân Hồ xâm lược mà không có lệnh thì tuyệt đối không ra quân. Ngay cả khi có lệnh, Lữ Bố cũng làm việc một cách qua loa. Lữ Bố, ngươi muốn làm gì? Sau hàng chục lần như vậy, khi thấy quân Hồ ngày càng ngang ngược, thậm chí khiến một số đại tướng hy sinh, Lữ Bố vẫn giữ dáng vẻ thờ ơ, Yến Trường không cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa. Lần đầu tiên nổi giận đùng đùng, quát tháo Lữ Bố không chút nể nang trước mặt các tướng lĩnh khác, ngươi và Từ Chính đã cùng nhau chiến đấu suốt 10 năm, sao có thể nhẫn tâm nhìn hắn chết thảm như vậy? Lữ Bố uể oải ôm lấy cây Phương Thiên Hỏa Kích của mình, thản nhiên nói, tướng quân à, ta nghĩ hắn có năng lực xuất chúng, mới được triều đình thăng chức làm đại tướng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.